Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 85, muốn hay không dùng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người dần dần bình tĩnh lại, đặc biệt là Bạch Hy Anh sâu với trạng thái khi vừa kéo Lâm Tinh Trúc vào phòng. Hiện tại cô đã có thể được coi là khá điềm tĩnh. Lâm Tinh Trúc hỏi. Em vẫn còn tức giận sao? Còn nghĩ rằng chị sẽ rời đi không? Bạch Hy Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau mới nói. Không còn giận nhiều như vậy nữa. Em chỉ là quá sợ hãi. Em vừa biết được về lai lịch của chị, rồi lại phát hiện ra rằng trên đời này còn có một người từ cùng thế giới với chị. Trong đầu em không ngừng lo sợ rằng chị có thể sẽ rời bỏ em. Nghĩ đến Văn Lâm, ánh mắt Bạch Hy Anh trở nên u ám. Nhiều người biết về cuốn tiểu thuyết này không? Khi thấy cô hỏi vậy, Lâm Tinh Trúc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cũng khá nhiều, nhưng chị nghĩ những gì chúng ta đang trải qua có lẽ khác so với những gì họ đọc thấy. Bạch Hy Anh nhìn cô một cách nghiêm túc. Ý chị là sao? Lâm Tinh Trúc suy tư rồi nói. Như trong tiểu thuyết, Kiều Tử Câm, Mộc Mộ Thanh, Tạ Vân Nhã. Các cô ấy cũng sẽ có mối quan hệ với em. Nhưng khi em thực sự trải qua những gì thuộc về cuộc đời của mình, chị nghĩ rằng với tính cách của em sẽ không dễ dàng thân mật với người mà em không thích, đúng không? Bạch Hy Anh im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt mỉm cười. Chị nói đúng, cô nhanh chóng thông suốt, vậy nên tiểu thuyết chỉ là câu chuyện trùng tên, trùng họ với em thôi. Đó không phải là em thật sự, cô vẫn là chính mình, dù kiếp trước không thể thoát khỏi số phận. Nhưng cô chưa bao giờ thỏa hiệp. Lâm Tinh Trúc nói, chị cũng nghĩ vậy, chị chưa từng xem mọi người và sự việc ở thế giới này như những nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết. Ở đây, mọi chuyện đều có lý lẽ riêng, và mọi người đều có da thịt, linh hồn thực sự, chứ không phải chỉ là hư ảo. Bạch Hy Anh bắt đầu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Lâm Tinh Trúc nắm lấy tay cô, chân thành nói, em không cần lo lắng rằng chị sẽ rời đi, chị cảm thấy điều đó không thể xảy ra. Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm, và một số việc cũng không chỉ riêng em lo lắng, nghe em nói nhiều như vậy, chị cũng sợ rằng nếu chị mở mắt ra một lần nữa, em sẽ quay lại là Bạch Hy Anh của ngày xưa. Bạch Hy Anh ngắt lời, không có khả năng đâu, cô vừa dứt lời thì nhận thấy Lâm Tinh Trúc đang nhìn mình chằm chằm mà không nói gì. Sau một lúc lâu, Lâm Tinh Trúc mới lên tiếng, em thấy đấy, chính em cũng nghĩ vậy, thế nên đừng tự dọa mình nữa. Bạch Hy Anh cắn môi, gật đầu. Khi bầu không khí dần tốt đẹp trở lại, cô quyết định tiết lộ một sự thật. Em nói rằng em sợ chị rời đi không phải là giả, nhưng thật ra em cũng lợi dụng cơ hội này để phơi bày tất cả bí mật của mình. Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh chỉ vào xung quanh. Nơi này, thật ra em đã nhiều lần thấy chị tò mò muốn nhìn vào. Bị bắt trúng ý định, Lâm Tinh Trúc khẽ ho một tiếng. Em đã làm cho căn phòng này trở nên bí ẩn như vậy. Chị không tò mò mới là lạ. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng bí mật mà Bạch Hy Anh giấu lâu nay lại là việc thiết lập một căn phòng riêng tư như thế này. Lâm Tinh Trúc nhìn các vật dụng trong phòng và không khó để tưởng tượng ra những trò chơi mà Bạch Hy Anh có thể đã thử ở đây. Bạch Hy Anh để cho cô quan sát một lúc, sau đó dè dặt hỏi. Chị không ghét chứ? Lâm Tinh Trúc hơi ngạc nhiên. Chị ghét gì cơ? Nhìn ánh mắt lo lắng thoáng hiện trong mắt Bạch Hy Anh. Lâm Tinh Trúc hiểu ra và dịu dàng nắm lấy tay cô. Đây là sở thích của em, chị tôn trọng điều đó. Chị sẽ không phán xét em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cô nhớ lại những lần Bạch Hy Anh có nhu cầu khá lớn, rồi nhẹ nhàng nói. Chỉ là về sau, chúng ta có lẽ nên kiềm chế một chút. Bạch Hy Anh, cô cố không nghĩ về tương lai có thể u ám của mình, rồi tập trung giải thích. Em lo rằng chị sẽ nghĩ em không bình thường, cố ý tạo ra một căn phòng đầy đồ vật như thế này. Nếu không phải là bệnh, thì còn là gì nữa? Bạch Hy Anh đặt tay lên miệng Lâm Tinh Trúc, ngăn cô định nói điều gì, rồi tiếp tục phân tích bản thân. Giống như những gì chúng ta vừa nói, em luôn là chính mình. Ở kiếp trước, khi những người kia muốn hủy diệt em, dùng dược vật để ép em khuất phục, em đã luôn chống cự và không bao giờ từ bỏ. Nhưng số lần như vậy quá nhiều, và cơ thể em thường xuyên không được giải thoát. Em dựa vào những công cụ này để phát tiết, dần dần cơ thể em như trở thành nghiện. Khi đến thế giới này, cơ thể em bình thường, nhưng không lâu sau, em lại phát hiện ra rằng em vẫn cần chúng. Hóa ra không chỉ cơ thể em bị nghiện ở kiếp trước, mà tâm lý của em cũng đã bị ảnh hưởng từ lúc nào không biết. Vì vậy, em lại tạo ra một căn phòng như thế này. Sau khi nói ra hết, Bạch Hy Anh nhìn Lâm Tinh Trúc chằm chằm mà không chớp mắt, như đang chờ đợi điều gì đó. Nếu nhìn kỹ, có lẽ đó chỉ là một cuộc đối mặt đơn thuần. Lâm Tinh Trúc nhìn vào ánh mắt của cô, không hề thấy chút lo lắng nào, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh căn phòng đầy đồ vật này. Thực ra, Lâm Tinh Trúc bắt đầu nghĩ rằng Bạch Hy Anh không phải thực sự tận hưởng tất cả những thứ này. Ban đầu, cô có thể đã chống lại, nhưng khi nhận ra rằng việc chống lại là vô ích, cô đã chọn con đường này để giảm thiểu tổn thương. Dù bây giờ trông Bạch Hy Anh có vẻ đã chấp nhận mọi thứ, nhưng Lâm Tinh Trúc vẫn hoài nghi về điều đó. Bất ngờ, cô đặt tay lên ngực trái của Bạch Hy Anh, ngay tại vị trí gần trái tim nhất. Bạch Hy Anh vô thức cứng đờ, nhưng sau đó nhận ra Lâm Tinh Trúc muốn làm gì. Cô từ từ thả lỏng cơ thể. Em hãy lắng nghe trái tim mình, từ tận đáy lòng, rồi nói cho chị biết, em thật sự muốn thế nào? Lâm Tinh Trúc hỏi, vì cô nhận ra rằng, trong tiềm thức của Bạch Hy Anh, mặc dù cô cố thuyết phục bản thân chấp nhận mọi thứ, nhưng thật ra cô vẫn đang chống lại. Nếu không phải vậy, cô sẽ không cố ý chọn thời điểm này để nói ra câu chuyện của mình. Sau khi cảm xúc vỡ òa, ngoài nỗi sợ rằng Lâm Tinh Trúc sẽ rời đi, cô còn muốn kéo Lâm Tinh Trúc vào thế giới bí mật mà cô đã giấu kín qua hai kiếp sống để phơi bày mọi thứ. Lâm Tinh Trúc chân thành nói, chị không nghĩ rằng em có vấn đề gì, nhưng chị không phải là em, nên chị không thể cảm nhận giống như em được. Nhưng chị muốn nói với em, Bạch Hy Anh, dù em có quyết định thế nào, chị cũng sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ em. Cho dù Bạch Hy Anh chọn tiếp tục chấp nhận mọi thứ hay đứng lên chống lại một lần nữa, Lâm Tinh Trúc sẽ không thay đổi, cô sẽ luôn lựa chọn ở bên cô ấy. Một khoảng lặng trôi qua, Bạch Hy Anh nắm chặt tay Lâm Tinh Trúc, nhẹ nhàng cọ vào má cô, rồi vùi mặt vào ngực Lâm Tinh Trúc, dưới ánh mắt bao dung của cô. Chị tốt với em như vậy, sao em không thể gặp chị sớm hơn? Nếu như cô có thể gặp Lâm Tinh Trúc sớm hơn, liệu cô có thể cảm nhận được hạnh phúc sớm hơn không? Lâm Tinh Trúc nghe vậy, trầm tư nói, mọi chuyện đều có định số, nếu chị xuyên qua sớm hơn, rất có thể sẽ là vào khoảng thời gian mà Lâm Tinh Trúc này bị liên đới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có khả năng là trước khi em trùng sinh, chị đã ăn cơm tù trong một thời không khác. Lúc đó, hai người một ở trong tù, một đang than trời trách đất, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có khả năng gặp lại và tiếp xúc với nhau. Bạch Hy Anh im lặng. Một lúc lâu sau, cô lại đưa ra một suy nghĩ mới. Thực ra, em cũng có thể đến thế giới của chị. Đây là một khả năng có thể xảy ra. Lâm Tinh Trúc thử tưởng tượng mình trong thế giới hiện đại gặp phiên bản hắc hóa của Bạch Hy Anh. Có lẽ đó sẽ là một phản ứng hóa học cực kỳ hỗn loạn, kiểu như gà bay chó chạy, chăng? Sau một lúc, Lâm Tinh Trúc vỗ nhẹ đầu Bạch Hy Anh, giọng ôn hòa nói. Chúng ta có thể thảo luận những khả năng này sau. Còn bây giờ chúng ta đang nói về một chuyện khác. Bạch Hy Anh ngửi mùi hương quen thuộc từ cơ thể của Lâm Tinh Trúc. Mùi hương luôn khiến cô cảm thấy an tâm. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt dịu lại. Được, em sẽ khắc chế bản thân. Cô đã chọn con đường chống lại. Khoảnh khắc mà cô trở nên nghiện một thứ gì đó, thứ đó với cô không còn là một điều lành mạnh nữa. Huống chi, hiện tại cô đang nghiện một thứ có thể gây tổn hại đến sức khỏe, đặc biệt là hoạt động của thận. Bạch Hy Anh biết rằng Lâm Tinh Trúc luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe của cô, lo lắng không biết liệu có vấn đề gì xảy ra hay không. Dù đã đi kiểm tra sức khỏe nhiều lần, Lâm Tinh Trúc vẫn không thể ngừng lo lắng. Vì vậy, dù cô cảm thấy mình không có vấn đề gì, nhưng để Lâm Tinh Trúc yên tâm, cô vẫn quyết định khắc chế bản thân. Lâm Tinh Trúc hỏi, em đã quyết định chưa? Em đã chọn rồi, nhìn vào khuôn mặt của Bạch Hy Anh. Lâm Tinh Trúc không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự miễn cưỡng, và điều đó khiến cô cảm thấy yên lòng. Cô đưa tay ra và nói với giọng ôn hòa nhưng kiên định. Vậy thì hãy giao chìa khóa cho chị. Từ giờ trở đi, chị sẽ giúp chị trông giữ căn phòng này. Cuối cùng, cô cũng hiểu tại sao đôi khi Bạch Hy Anh lại có thể lấy ra những món đồ chơi không rõ nguồn gốc. Hóa ra, đằng sau lưng cô có một căn phòng bí mật lớn đến vậy. Sống dựa vào một núi vàng như thế, đúng là giàu có vô cùng. Đóng cửa căn phòng này lại chính là bước đầu tiên họ phải làm. Bạch Hy Anh đã quyết định kiềm chế, nên cô cũng không phản đối nữa. Nhưng cô vẫn đang nằm trên người Lâm Tinh Trúc, không muốn di chuyển. Cô nói miễn cưỡng, một lát nữa khi ra ngoài, em sẽ lấy chìa khóa cho chị. Lâm Tinh Trúc khẽ gật đầu. Tuy nhiên, để chắc chắn, cô bổ sung thêm. Đóng cửa căn phòng này chỉ là để giúp em giảm bớt sự nghiện, để em không còn suy nghĩ đến việc sử dụng phương pháp này để giải tỏa. Nhưng trong những lúc bình thường, nếu em muốn chơi đùa một chút, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm vậy. Vốn dĩ còn hơi tiếc nuối, nhưng khi nghe thế, Bạch Hy Anh lập tức vui vẻ trở lại. Chìa khóa em sẽ đưa cho chị sau, nhưng chúng ta không cần mua thêm đồ chơi nữa đâu. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh làm ra vẻ vô tội. Như vậy sẽ tiết kiệm tiền mà. Lâm Tinh Trúc, cô lặng lẽ liếc qua tài sản của Bạch Hy Anh, nhận ra mình không có lý do gì để phản bác. Rồi ánh mắt cô một lần nữa hạ xuống, nhìn vào chiếc áo mỏng mà Bạch Hy Anh đang mặc. Có hai chỗ trên áo bị ẩm ướt. Lâm Tinh Trúc trầm ngâm một lúc, rồi với giọng nghiêm túc, cô hỏi. Em thật sự không muốn đến bệnh viện để kiểm tra việc này sao? Theo ánh mắt của Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh nhìn thoáng qua áo mình, sau đó cô tỉnh táo lại và đáp. Em thấy không cần thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, nguyên nhân chắc chắn vẫn sẽ là như cũ. Nếu nguyên nhân vẫn giống nhau, cô không muốn lại phải đối mặt với những ánh mắt kỳ lạ một lần nữa, không đáng. Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Chủ yếu là cô không chắc đây chỉ là hiện tượng nhất thời hay sẽ kéo dài về sau. Tuy nhiên, thấy rõ ràng Bạch Hy Anh không muốn đi bệnh viện, Lâm Tinh Trúc suy nghĩ một lúc rồi quyết định cứ để theo ý cô ấy trước. Bỏ qua chuyện đó, Lâm Tinh Trúc nhớ đến những người phụ nữ xung quanh mình sau khi sinh con. Trong thời kỳ cho con bú, cô có chút do dự rồi mở miệng. Em có cảm thấy ngực mình căng không? Cô đỏ mặt nói thêm. Em có muốn dùng máy hút sữa không? Cách chương.